Kênh truyện Lê Tuyên Audio được đăng duy nhất trên YouTube. Mến chào các bạn. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 212, chương Sau Động Biển Trùng. Đây là một khu vực bọc vô số thảo mộc, thậm chí so với lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy được, dường như còn trồng lớn hơn. Thảo mộc ở nơi này phần lớn đều là một màu tím trải rộng, phất phơ lay động. Thỉnh thoảng xung quanh lại có tiếng sột soạt truyền ra, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Nhưng xen kẽ giữa những bụi cỏ màu tím kia lại có không ít dược thảo như thái dương hoa, thông tiên đặn, chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có một số thảo dược càng thím thấy hơn. Có thể nói đây là một khu vực dược viện giá trị khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng Mạnh Hạo sẽ không quên. Khu vực nhìn như yên ả, tựa như một dược viên trang đầy tài phú kia, lại tồn tại một loại hắc giáp trùng với số lượng vô cùng kinh khủng. Mặt đất màu đen kia hoàn toàn là từ hắc giáp trùng tạo nên, càng không cần phải nói toàn bộ khu vực rộng lớn này trên thực tế chính là một con hắc giáp trùng khổng lồ kinh người. Đừng nói là hắn, cho dù là đào cảnh, nhìn thấy chỗ này cũng phải tê dại cả da đầu, nhất định sẽ tránh đi. Gần như ngay khi Mạnh Hạo nhìn xuống khu vực này, những bụi cỏ màu tím kia lập tức dao động mạnh, mặt đất dường như cũng đang ngò ngoài. Mạnh Hạo lập tức biến sắc, không chậm trễ chút nào, tay phải nâng lên bổng quyết, phát ra từng đạo phong ấn lên trên người mình. Sau khi hạ xuống, tầng tầng cấm chế, hắn nhanh chóng áp chế tu vi của mình xuống. Chỉ sau mấy hơi thở, phiến mặt đất kia truyền ra tiếng vụ vụ. Ngay sau đó mặt đất như bị tróc ra một lớp, vô số sinh vật màu đen lập tức bay ra, rõ ràng chính là một đàn hắc giáp trùng dữ tợn. Bọn chúng vừa bay ra, liền tạo thành một cỗ lốc xoáy ngập trời, bất ngờ từ dưới đất bay thẳng lên bầu trời nơi Mạnh Hạo đang đứng. Dường như bọn chúng có tính công kích, bản năng rất mạnh liệt theo. Mạnh Hạo lần nữa biến sắc, hắn suýt nữa quên mất đặc tính của những con hắc trùng giáp này, tu vi càng mạnh lại càng dễ bị chúng phát hiện ra. Mà Mạnh Hạo lúc này so với năm đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù hắn cách mặt đất không gần, nhưng vẫn bị chúng phát hiện. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo lập tức lui về sau, kéo giãn khoảng cách. Mặt đất lại không ngừng phong ấn áp chế tu vi, cho đến khi hắn áp chế tu vi xuống ngang với ngừng khí. Không ngờ, những con hắc giáp trùng kia lại không dừng lại chút nào, vẫn gào thét lao đến, số lượng càng ngày càng nhiều, trầm rạp chằng chịt, khiến da đầu của Mạnh Hạo tê dại, đầu óc trở nên lùng bùng. Chẳng lẽ những con trùng này có tính thù dai à? Mạnh Hạo thất kinh, tiếp tục bay nhanh về sau, nhưng ánh mắt những con hắc trùng giáp kia vẫn đỏ thẳm. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo không phải là cựu hận mà là điên cuồng. Không đúng. Mạnh Hạo chấn động trong lòng, hắn đã lui ra khoảng cách đủ xa, dựa theo kinh nghiệm hắn đã từng trải qua, những con hắc giáp trùng này sẽ không đuổi ra xa như vậy mới đúng. Sắc mặt hắn biến hóa. Khi những con hắc trùng kia ngày càng đến gần, bỗng nhiên Mạnh Hạo phát hiện ra, ánh mắt những con hắc trùng kia dường như đều đang nhìn chằm chằm túi trữ vật của hắn. Mạnh Hạo sửng sốt, trong lúc nguy cấp, hắn không chậm trễ chút nào, truyền thần thức vào trong túi trữ vật, nhưng hết thảy bên trong vẫn bình thường. Không thấy có gì thay đổi, mà con giáp hắc trùng năm đó hắn bắt được kia cũng đang ngủ say chưa thức tỉnh, bị tầng tầng phong ấn. Bởi vì nó sao? Mạnh Hạo vội lấy con hắc giáp trùng này ném ra, nhưng đại quân hắc giáp trùng kia vẫn như cũ vù vù kéo tới. Đến cùng là vì sao chứ? Sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến, tay phải nhấc lên, tu vi bạo phát, lực lượng tiên mạch âm âm chấn động, triển khai đối kháng với đàn hắc giáp trùng. Tiếng đổ ngập trời truyền ra, những con hắc giáp trùng kia mặc dù tử vong không ít, nhưng hầu hết dưới thần thông của Mạnh Hạo phát ra. Chúng chỉ bị thương chứ không chết, ngược lại càng điên cuồng đuổi giết. Nhất là sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy dưới mặt đất lại có những con hắc giáp trùng có thể so với tiên cảnh, cổ cảnh cũng bay ra, trong lòng hắn lập tức trung lên. Không đúng, nhất định là trong túi trữ vật của ta có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng. Mạnh Hạo không chút chậm trễ, không ngừng phong ấn những vật phẩm bên trong túi trữ vật, không cho khí tức truyền ra ngoài, cho đến khi hắn cũng phong ấn chiếc nhẫn trong túi trữ vật, những con hắc giáp trùng kia chợt khựng lại, không ngờ không lao tới nữa mà tỏa ra xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Từng con một tỏ ra vô cùng nóng nảy. Mạnh Hạo thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, những con giáp hắc trùng kia mới lần nữa bay về phía dược viên trước mặt đất đã cách trước xa kia, khiến cho mặt đất lần nữa biến thành màu đen.

khối phế tích này lập tức sập đổ, bị mấy vạn hắc giáp trùng kia chia năm xẻ bảy, cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn đàn hắc giáp trùng đang nhai từng hòn đá phế tích trùng rớp, Mạnh Hào sợ hết hồn hết vía, nhất là răng nanh của những con hắc giáp trùng kia, e là ngay cả răng của tiểu bàng tử cũng không sánh bằng. Mà viên linh thạch kia thì bị một con hắc giáp trùng có tốc độ nhanh nhất nuốt vào. Mạnh Hào nhìn thấy con hắc giáp trùng kia phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong nháy mắt, thân thể nó hiện ra ánh sáng đen, toàn thân như lớn thêm một vòng, nhất là phần lưng, không ngờ là xuất hiện một cái quỷ nhãn mờ mờ. Xung quanh nó có không ít hắc giáp trùng vây quanh, từng con một đều tỏ ra âm lãnh, điên cuồng, dường như muốn xông lên. Phần thay cắn nuốt con hắc giáp trùng kia vậy, nhưng chúng vừa định xông lên, con hắc giáp trùng xuất hiện quỷ nhãn kia liền mạnh ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu chói tai. Không ngờ lại tạo thành một cổ uy hiếp, khiến cho đám hắc trùng ở xung quanh vội vàng lui về sau. Mạnh Hạo thấy vậy tỏ ra rất ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ. Lúc này đang hắc giáp trùng sau khi tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng không thấy gì nữa, mới quay trở về phía dược viên. Mạnh Hạo lẫn trong biển trùng, hắn tỏ ra rất thận trọng, khi thị dè trăng, khi thị gào thét, khiến cho bản thân như một con hắc giáp trùng chân chính. Cho đến khi về đến phía dược viên kia, hắn vẫn không bị đám hắc giáp trùng xung quanh phát hiện ra dị thường. Mặt đất lại khôi phục vẻ yên lặng. Mạnh Hạo nằm trên mặt đất, đôi mắt nhỏ quan sát bốn phía, chậm chậm di động. Sau khi hắn đi qua, một con, lại một con hắc giáp trùng trước cuộc đã đến được vị trí một góc Thái Dương Hoa. Nhón một cái, Thái Dương Hoa liền biến mất. Mạnh Hạo rất khẩn trương, nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn, lại tiếp tục chậm chậm di động, đi qua một con lại một con hắc giáp trùng. Trên đường đi, hắn không ngừng nghe răng, thỉnh thoảng lại cao thét lên như muốn nói cho những con hắc giáp trùng kia biết, hắn cũng là đồng loại của chúng. Chỉ có điều tiếng kêu của hắn cũng không giống, song Mạnh Hạo là người rất hiếu học, hắn không ngừng đi bắt chước, cố gắng đạt đến trình độ tiếng kêu của hắn giống y hệt đám hắc trùng kia. Một màn này nếu những người quen biết Mạnh Hạo thấy được, nhất định sẽ cảm thấy kinh hoàng, khó tin, nhưng Mạnh Hạo lại không thèm quan tâm đến điều đó. Thời khắc này hắn rất kích động. Phát rồi. Mạnh Hạo cứ như vậy chậm chậm bò đi qua một con hắc giáp trùng. Hắn liền thu lấy một đoạn thông tin đặng, lại thấy được cách đó không xa có một gốc thần linh thảo, hai mắt của hắn liền sáng lên, tiếp tục bò đi. Cứ như vậy, sau khi Mạnh Hạo thu được 7-8 con dược thảo, ánh sáng trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn quay đầu về chỗ, lại thấy được cách đó mười mấy trượng có một cây nhỏ màu tím. Tử lôi mộc. Mạnh Hạo liếm môi một cái, tiếp tục bò đi, nhưng lần này vừa bò tới được một nửa, đột nhiên một con hắc giáp trùng phía trước hắn chợt ngẩng đầu, lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạnh Hạo, dường như tỏ ra hơi phân vân. Mạnh Hạo lập tức khựng lại, trong lòng rất khẩn trương. Hắn biết chỉ cần con hắc giáp trùng này gào lên một tiếng, lập tức toàn bộ hắc giáp trùng xung quanh sẽ bị đánh động. Vì không để cho con hắc giáp trùng này kêu lên, Mạnh Hạo liền làm ra bộ dáng hung tàn, chủ động hướng về phía đối phương gầm nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ như muốn công kích vậy. Con hắc giáp trùng kia liền trung lên, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, gồm gồm đối mặt với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trừng mắt, cố ý đi về phía trước vài bước, nhe răng trống lên. Một lúc lâu sau, con hắc giáp trùng kia chợt lui về phía sau một chút, không ngờ lại nhường đường cho hắn. Trái tim của Mạnh Hạo đập trộn lên, chậm rãi bò qua. Khi đi đến gần cây nhỏ màu tím kia, có ánh sáng nhón lên một cái, cây nhỏ lập tức biến mất. Nhưng trong nháy mắt khi cây nhỏ này biến mất, dường như số dược thảo Mạnh Hạo thu được ở chỗ này đã đạt đến trình độ nhất định, dẫn đến những con hắc giáp trùng phát hiện ra thiếu hụt, lập tức mặt đất chấn động, dường như có hắc giáp trùng phóng lên, bay vào vòng quanh không trung không ngừng tìm kiếm. Mạnh Hạo cũng bay lên, giả bộ tra xét mọi nơi. Khi đám hắc trùng bay lên càng ngày càng nhiều, da đầu Mạnh Hạo đã trở nên tê dại. Hắn biết nếu như những con trùng này tiếp tục không ngừng tìm kiếm, khó tránh khỏi hắn sẽ bị tìm ra. Vì thế trong lòng vừa động, lập tức một chỗ phế tích phía ngoài hư vô, nơi Mạnh Hạo bố trí linh thạch lúc trước, liền giải khai phong ấn lộ ra khí tức. Âm một tiếng, trong nháy mắt khi khí tức kia vừa lộ ra, đám hắc trùng xung quanh Mạnh Hạo lập tức trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ lên, bay thẳng đến nơi phát ra khí tức linh thạch. Mạnh Hạo cũng hòa vào bên trong phóng đi. Lần nữa, khi tận mắt nhìn thấy chỗ phế tích kia bị cắn đuốt sập xuống, hắn lại thấy được phần lưng con hắc giáp trùng nuốt được viên linh thạch kia xuất hiện quỷ nhãn, mọi thứ lại trở nên ổn định như cũ. Khi về đến mặt đất, Mạnh Hạo lại tiếp tục cẩn thận bò đi, gặt hái từng gốc dược thảo. Mỗi lần bị đám hắc trùng nghi ngờ, Mạnh Hạo đều sẽ mở ra phong ấn trên một khối linh thạch. Như vậy, mấy ngày sau Mạnh Hạo đã trở nên quen tay hay làm, số lượng dược thảo hắn đào được đã hơn 70 cây. Thậm chí mấy ngày qua, hắn nghe trăng gào thét vô số lần, cho nên hiện tại hắn gào thét lên gần như không có quá nhiều khác biệt so với những con hắc giáp trùng khác. Mạnh Hạo đã bắt chước giống được hơn phân nửa. Lần này phát lớn rồi. Mạnh Hạo kích động, lại tiếp tục vui vẻ bò về phía một gốc quy linh hoa cách đó không xa. Nhưng đúng lúc này không ngờ đám hắc giáp trùng ở xung quanh lại trở nên sao động, không giải thích được. Chúng đồng loạt ngẩng đầu kêu lên dữ tợn, ánh mắt âm lạnh nhìn về phía bầu trời. Mạnh Hạo sửng sốt, theo bản năng cũng phát ra tiếng gào thét. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn tròn. Hắn thấy được hư không phía trên vốn đang yên ả, đột nhiên lại xuất hiện gần sóng. Những luồng gần sóng kia khuếch tán ra như sóng nước, rồi bất ngờ từ bên trong, có một thân ảnh xuyên qua hư vô cất bước đi ra. Đó là một nữ nhân. Mặc một thân trang phục màu hồng nhạt, tướng mạo xinh đẹp thanh tú, thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng trên người nàng lại có cổ khí tức tang thương rất nhạt. Trong tay nàng cầm một chiếc đèn lồng, khi đi ra, đèn lồng phát ra hào quang, tỏa ra bốn phía. Nữ tử này rất cẩn thận, vừa xuất hiện lập tức quan sát bốn phía, sau khi không cảm thấy có gì dị thường, lúc này mới yên tâm. Gần như, ngay khi nữ tử này đi ra, đang hót trùng liền truyền ra tiếng gạo thét, rồi mang theo vẻ dữ tợn bay về phía nữ tử kia. Mạnh Hậu gào thét bay lên, thầm quan sát nữ tử này, nhưng ngay khi đám hắc trùng này tiến lại gần, nữ tử liền giơ cao chiếc đèn lồng lên. Tay bên mở ra cái chập đèn, lộ ra một cái giá nến ở bên trong, trên đó có một đoạn bức đèn màu trắng, lớn chừng ngón tay út đang chảy, tỏa ra ánh lửa. Nữ nhân áo hồng, không chậm trễ chút nào, trích máu từ đầu ngón tay nhỏ một giọt vào tim đèn. Máu tươi vừa rơi xuống tim đèn, lập tức liền có một làn khói khuếch tán, bay thẳng đến đàn hắc trùng. Trong chớp mắt, làn khói liền tản ra, bao phủ đám hắc trùng lại. Gần như ngay khi làn khói bao phủ đàn hắc trùng lại, đàn hắc trùng xung quanh Mạnh Hạo lập tức dừng lại, tự nhiên lâm vào buồn ngủ. Một màn này khiến Mạnh Hạo hơi sửng sốt. Rồi hắn chợt phát hiện, màn khói kia đối với hắn không có chút tác dụng nào, lúc này mới yên lòng xuống. Tuy rằng màn khói kia tiêu tán rất nhanh, tuy rằng cây nến trong tay nữ nhân kia cũng đang nhanh chóng chảy hết, nhưng theo Mạnh Hạo đánh giá, quá trình này ít nhất cũng có thể kéo dài một nén nhang. Ngay sau đó hắn lập tức nhìn thấy nữ nhân áo hồng kia mang theo vẻ đắc ý, không ngờ lại bay thẳng xuống mặt đất. Những nơi đi qua, màn khói tỏa ra khiến đám hắc trùng lập tức lâm vào ngủ mê, mà nàng thì lại cẩn thận lấy đi từng cây dược thảo. Đoạt sinh ý của ta sao? Mạnh Hạo lập tức giận dữ, trên đời này hắn hận nhất chính là loại chuyện đoạt mối làm ăn này. Lúc trước hắn phải hết hồn hết vía, hao phí hơn 10 khối linh thạch, lại giả dạng làm trùng suốt nhiều ngày mới có thể lấy được hơn 70 cây dược thảo. Nhưng không ngờ nữ tử kia chỉ với một cây đèn lồng trong thời gian ngắn ngủi đã hái đi hơn 10 cây. Điều này lập tức làm cho Mạnh Hạo cảm thấy không thể nào tiếp nhận nổi. Ta ghét nhất chính là ăn gian. Con nhỏ này chính là ăn gian. Mạnh Hạo giận sôi, nhìn nữ nhân kia vẫn còn đang thu dược thảo, hắn liền nghiến răng một cái vọt đến trước. Đám hắc trùng bị mê ngủ trong làn khói mà hắn lại không có chút tác dụng nào, trong chớp mắt liền bay ra. Nữ nhân kia lập tức ngẩng mạnh đầu lên, nhìn thấy được Mạnh Hạo hóa thành hắc giáp trùng bay đến, nàng liền sừng sốt. Gần như ngay khi nàng nhìn về phía Mạnh Hạo liền phát ra một tiếng gào thét mà hắn đã học suốt mấy ngày qua, thanh âm kia giống như đúc. Chương, người mới là yêu trùng. Gần như ngay khi tiếng kêu truyền ra, vì tiếng kêu đầy quá giống nên đám hắc trùng đang mê ngủ trong màn khói kia lần lượt bị đánh thức dậy, lập tức những tiếng kêu chói tai khác liên tiếp vang lên. Đáng ghét, tại sao lại có thể có một con không bị ảnh hưởng chứ? Nữ nhân lập tức biến sắc, hung hăng nhìn chằm chọc Mạnh Hạo, thân hình lập tức lui về phía sau, tay phải bấm quyết, lại giơ cây đèn lồng bất bầu trắng kia lên. Cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, theo tiếng gào thét của Mạnh Hạo truyền ra, càng ngày càng có nhiều hắc giáp trùng thức tỉnh. Những con hắc giáp trùng này đều vù vù bay ra khỏi màn khói, mang theo vẻ hung tàn, mang theo sát khí, lao thẳng về phía nữ nhân kia. Vì được Mạnh Hạo nhắc nhở mới khiến cho những con hắc giáp trùng này thức tỉnh, nên ngay cả Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới. Sau khi những con hắc giáp trùng kia tỉnh lại, không ngờ như đã công nhận hắn. Có không ít con bất ngờ vây quanh như đang dục hắn bay theo. Mạnh Hạo ở trong biển trùng lập tức trở nên nổi bật, dường như rất có địa vị, trở thành tiểu đầu một vậy. Trong lòng Mạnh Hạo chợt động thầm đắc ý, về phần nữ nhân kia hắn không lo nữ tử này sẽ bị nguy hiểm gì. Nơi này chính là tiên cư, người có thể dùng loại phương thức quỷ dị từ trong hư vô đi ra. Mạnh Hạo nhận thấy cho dù nàng chỉ mới vừa bước vào cổ cảnh, nhưng nhất định sẽ có biện pháp thoát đi. Mạnh Hạo không định khiến cho nữ tử này bỏ mạng ở đây, mục đích của hắn chính là dọa nàng bỏ đi, khiến cho nơi này không có ai đoạt mối làm ăn của hắn nữa. Thời khắc này khi thấy kế hoạch sắp thành công, khi thấy đàn hắc giáp trùng từ bốn phương tám hướng đang lao đến nữ nhân kia. Đúng lúc này, bỗng nhiên nữ nhân chợt bóp nát tim đèn, hóa thành một làn khói trắng. Sau khi hấp thu máu tươi của nàng, màn khói liền bao phủ nữ tử lại. Gần như ngay khi đàn hắc giáp trùng gào thét tới gần, màn khói trắng kia tiêu tán, thân ảnh nữ tử chợt biến mất, mà trong màn khói trắng kia bất ngờ lại xuất hiện một con hắc giáp trùng. Con hắc giáp trùng này rõ ràng trông rất mảnh khảnh, nhưng bất kể là khí tức hay bộ dáng đều giống con hắc giáp trùng chân chính như đúc. Thậm chí, mới nhìn qua tựa như nó cũng không phải biến ảo mà thành, mà là tồn tại chân thực vậy. Mạnh Hạo sửng sốt, đàn hắc giáp trùng đang lao tới cùng ngẩn ra, với linh trí của bọn chúng không thể phân biệt được thật giả. Rất nhanh Mạnh Hạo phẫn nộ nhìn thấy, nữ nhân kia hóa thành hắc giáp trùng đã trở thành một phần trong biển trùng. Không bao lâu, mặt đất yên tĩnh trở lại, Mạnh Hạo trơ mắt nhìn nữ nhân kia hóa thành hắc giáp trùng, đang cẩn thận bò trên mặt đất, không ngừng đến gần từng cây gốc dược thảo. Thật là khó coi, rõ ràng là một tu sĩ, không ngờ chỉ vì vài cây dược thảo bé nhỏ, lại bỏ qua tôn nghiêm, biến thành trùng. Đây mà là tu sĩ sao? Mạnh Hạo dần xui, cảm thấy nữ nhân áo hồng kia rất vô sĩ. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác của Mạnh Hạo lại không chậm chút nào, cũng bò thật nhanh trong biển trùng, đến gần một gốc dược thảo thụ đi. Tuy nhiên trong lúc đang bò đi, hắn chợt phát hiện phía sau mình luôn có một vài con hắc giáp trùng đi theo. Những con hắc giáp trùng này chính là nhóm trùng được Mạnh Hạo đánh thức dậy, sau đó đi theo sau hắn. Kể từ đó Mạnh Hạo càng thêm nổi bật, hắn chợt phát hiện có những con hắc giáp trùng này hộ giá đi theo phía sau, hắn lấy dược thảo thuận lợi hơn không ít. Vốn là, với khoảng cách giữa hắn cùng với nữ nhân kia sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn nữ nhân kia cũng có được một con hắc giáp trùng đi theo hộ tống. Từ đầu đến giờ quan sát, Mạnh Hạo rất giận dữ, tốc độ thu dược thảo cũng nhanh hơn, cứ đà này không quấy nhiễu lẫn nhau mà dược thảo nơi này lại không ít. Mặc dù trong mắt hắn đối phương đã đoạt mối làm ăn của mình, nhưng vì kế lâu dài Mạnh Hạo cũng không phải là không thể chấp nhận. Chỉ có điều, thủ pháp của nữ tử này rất ồn ào, có mấy lần suýt chút nữa đã đưa đến làm giáp hát trùng sao động, khiến cho Mạnh Hạo cũng bị ảnh hưởng. Lại qua một hồi, hát giáp trùng càng ngày càng trở nên nóng nảy, thậm chí liên lụy Mạnh Hạo suýt chút nữa gặp nạn. Nhất là mỗi một lần trở nên nóng nảy, đám hát trùng này đều bay ra tuần tra, khiến cho Mạnh Hạo không thể không dừng lại. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất, nhưng nữ nhân kia lại cứ tỏ ra không có gì vậy. Rốt cuộc Mạnh Hạo cũng không thể nhìn được nữa, sau khi chờ đám hắc trùng kia an tĩnh lại, hắn liền xoay người bay về phía nữ nhân kia. Dần dần, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, cho đến khi hai người bọn họ đều cùng nhắm vào một gốc thần linh thảo, bọn họ liền nhanh chóng vọt tới. Thời khắc này nữ nhân kia cũng nhận ra không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã lập tức nhận ra, Mạnh Hạo chính là con hắc giáp trùng đã phát hiện ra nạn lúc trước. Trong nhảy mắt khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, nàng lập tức nhe răng thét ra tỏ vẻ uy hiếp, có điều nàng vừa kêu lên thì đám giáp hắc trùng phía sau Mạnh Hạo cũng lập tức thét lên, hung dữ nhìn về phía nữ tử. Lúc người lấy dược thảo, động tác có thể nhỏ một chút hay không, đừng gây ra tiếng động lớn như vậy. Mạnh Hạo bất đắc dĩ, tiến đến gần truyền âm cho nữ tử kia. Ngay lập tức có thể thấy được, nữ tử cho dù hóa thành hắc giáp trùng thân sắc cũng đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không thể tin nổi. Người, yêu trùng, ngươi là yêu trùng. Phản ứng đầu tiên của nữ tử cũng không phải cảm thấy Mạnh Hạo cũng là tu sĩ giống mình, mà Mạnh Hạo chính là từ yêu trùng biến thành yêu. Cũng khó trách nữ tử cho rằng như vậy, Mạnh Hạo cải trang thật sự quá giống. Trong mắt nàng hắn căn bản chính là một con hắc giáp trùng, còn nàng sợ dĩ có thể biến hóa được như vậy, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thiên phú. Nhìn khắp cửu đại sơn hải, loại lực lượng này chỉ có huyết bạch nhà nàng mới có thể làm được điều đó. Theo nàng thấy, nếu hắn dùng thần thông biển hóa ra, căn bản không thể lừa gạt được. Nhưng hắc giáp trùng này, hơn nữa lúc trước nàng cũng thấy được, dường như Mạnh Hạo rất có địa vị trong biển trùng, thậm chí còn có vệ sĩ hộ giá, nên bất kể như thế nào nàng cũng không thể liên tưởng Mạnh Hạo với tu sĩ được. Thậm chí trong mắt nàng, nếu thật có tu sĩ có thể ở trong đàn hắc trùng này mà lại lên được đến vị trí tiểu đầu mục, thì tu sĩ này quá thật rất nghịch thiên rồi. Cho nên trong lúc hoảng sợ, đang liền thất thanh nói ra câu vừa rồi: cô mới là yêu trùng, cả nhà cô đều là yêu trùng. Mạnh Hạo dần dữ nhìn chăm chăm nữ nhân kia: nơi này là ta tới trước, nếu cô muốn lấy dược thảo nơi này thì động tác nhỏ một chút đưa đến biển trùng sao động, đối với cô và ta mà nói rất bất lợi. Mạnh Hạo nghiến răng lên tiếng, hắn cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Nàng này có thủ đoạn thu được dược thảo nên sẽ không bỏ đi, nếu bọn họ giao đấu vậy thì ai cũng đừng hòng tiếp tục lấy được dược thảo. Nữ tử hơi sửng sốt một chút, sau khi cẩn thận quan sát Mạnh Hạo lúc này mới xác định còn gì hắc giáp trùng trong như tiểu đầu một trước mắt này cũng là tu sĩ giống mình. Nhưng trong mắt nàng điều này thật sự khó mà tin. Ngươi là tu sĩ thật sao? Nữ tử hỏi lại lần nữa, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, biết đối phương là tu sĩ so với gặp phải trùng biến thành yêu chung quy cũng tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hai mắt của nàng liền hiện ra vẻ lạnh lùng. Không cần biết ngươi là trùng yêu hay là tu sĩ, tới trước hay là tới sau, chỗ dược thảo này đều là của ta, lập tức rời khỏi đây. Nếu ngươi còn dám tranh đoạt, thì dù ngươi là yêu trùng, ta cũng sẽ biến ngươi thành trùng chết. Nếu ngươi là tu sĩ, ta sẽ biến ngươi thành tử thi. Về phần ta, đưa đến động tĩnh gì, đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Hiện tại ngươi cút khỏi chỗ này cho ta. Sắc cơ trong mắt của nữ tử lóe lên một cái, lạnh giọng truyền âm, rồi không để ý đến Mạnh Hạo nữa, bay thẳng đến gốc dược thảo kia. Không thể nói lý mà. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, hướng vào cây dược thảo kia bay nhanh. Trong chớp mắt, hai người đã bay đến trước mặt cây dược thảo kia. Đúng lúc này, đột nhiên nữ nhân kia nhoáng lên một cái bất ngờ, từ một biến thành ba con, nhanh chân định cướp lấy cây thảo dược kia đi. Nhưng dù sao nàng cũng không thuận thục bằng Mạnh Hạo, cho dù biến thành ba con hắc trùng nhưng vẫn chậm một chút bị Mạnh Hạo thu mất. Người muốn chết. Sắc cơ trong mắt của nữ tử lóe lên một cái, trong miệng truyền ra tiếng chú cử, trong nháy mắt nàng liền học ra một đám sương mù. Đám sương mù đầy tản mạnh ra, trực tiếp bao phủ xung quanh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, khí tức trên người Mạnh Hạo do chim đông vũ màu đen biến thành, không ngờ trong màn sương mù trở nên dao động hỗn loạn. Lập tức đàn hắc trùng ở xung quanh trở nên sao động. Cho dù là mấy con lúc trước đi theo Mạnh Hạo cũng lập tức trở nên hung dữ, có không ít con ầm ầm lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, hắn không ngờ nữ tử này lại ra tay quyết đoán như vậy, không chút lo lắng sẽ khiến cho nơi này sao động. Khi thấy trong màn sương mù này, khí tức trên người của hắn hỗn loạn đến cực hạn, thậm chí khí tức tu sĩ cũng đều không thể che giấu được. Mạnh Hạo lập tức vọt ra, gần như ngay khi hắn vừa bay ra, mặt đất liền truyền ra tiếng nổ ầm ầm, mấy vạn hắc giáp trùng đồng loạt bay lên, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo phát ra tiếng thét chói tai, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Thời khắc này, nữ tử hóa thành hắc giáp trùng nhanh chóng lui về sau, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, dường như trong lòng đang cười lạnh. Vì ngươi có loại pháp thuật biến hóa này, cho nên mới quyết đoán ra tay, muốn đuổi ta ra khỏi chỗ này sao? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn nữ nhân kia, đối với màn sương mù vừa rồi hắn rất giật mình, không ngờ nó có thể tiêu trừ biến hóa của hắn. Như vậy thì để xem thử, là ai bị đuổi trước? Mạnh Hạo cười lạnh, trong khoảng khắc khi đàn hắc giáp trùng âm âm lao đến, tay phải hắn liền trảo vào hư không một cái, lập tức lấy ra một khối linh thạch từ trong những trữ vật ném về phía nữ nhân kia. Khối đá màu đen này phát ra một tiếng vụ bay thẳng đến nữ tử, khi nữ nhân kia còn đang sừng sốt, khối đá đã xuất hiện trước mặt nàng. Cùng lúc đó, khí tức linh thạch liền lộ ra, khiến đàn hắc giáp trùng trở nên điên cuồng, đang đuổi theo Mạnh Hạo, chợt âm âm đuổi hướng, thậm chí trên mặt đất cũng có không ít hắc giáp trùng đỏ mắt bay thẳng tới linh thạch. Sắc mặt nữ tử đại biến, hiển nhiên nàng không hề dự liệu được Mạnh Hạo lại có thủ đoạn này, cục diện nghịch chuyển. Cho dù nàng không bị bại lộ khí tức, nhưng bị viên đá màu đen ảnh hưởng nên cũng bị kéo vào bên trong cường lốc kìa. Đây là loại đá gì? Không ngờ có thể khiến cho đám quỷ nhãn trùng này chấn động như vậy. Thứ này hẳn là bảo vật, hắn không có khả năng có nhiều, tối đa chỉ có mấy khối mà thôi. Chỉ cần ta tránh né một hồi, nhất định hắn sẽ xài hết. Nữ tử cắn răng một cái, lui về phía sau, trong miệng phun ra một đám sương mù, che giấu thân hình lại. Chương Tô Yên. Loại bảo vật này, Mạnh Hạo đích xác không có nhiều lắm, cũng chỉ tầm hơn triệu khối mà thôi. Dường như ngay khi hắc giáp trùng do nữ tử nọ hóa ra, nhả ra sương mù lùi lại. Mạnh Hạo ở giữa không trung bèn cười lạnh, tay phải nâng lên, hai khối tiên linh thạch bay ra, hướng thẳng về phía nữ tử nọ, phong tỏa đường lui của nàng ta. Sự xuất hiện của hai khối linh tiên thạch này trực tiếp làm cho đám hắc trùng tại nơi này cuồng bạo. Hắc giáp trùng bay ra từ mặt đất lúc này, trong chừng 40-50 ngàn con chi chít dày đặc, che phủ trời đất, xông thẳng vào nữ tử kia. Cặp độc tử của nữ tử kia co rút lại, mắt thấy sự điên cuồng của đám hắc giáp trùng này, nàng lần nữa xác định, vật có thể khiến cho những hắc giáp trùng này điên cuồng như thế, nhất định sẽ hiếm lại càng hiếm. Lúc này, bèn cắn răng tiếp tục lùi về sau. Ta không tin, ngươi có thể có được loại bảo vật này. Nữ tử hít sâu một hơi cười lạnh, đồng thời cũng rất động tâm đối với hoàng đá màu đen này. Ngay sau đó Mạnh Hạo lại vứt linh tiên thạch ra. Lần này, năm khối rơi xuống, nữ tử toàn thân nhón lên, hiểm trở né tránh. Mặt đất chấn động, vô số hắc giáp trùng lúc này đã hơn 80.000 con, âm âm phóng đi. Nữ tử chợt trung, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Người có thể, coi bao nhiêu khối chứ? Trả lời nàng, Mạnh Hạo liền vứt ra 10 khối linh tiên thạch. Ao ao phóng tới, khiến cho nữ tử tránh né càng chật vật. Tuy nhiên nàng vẫn vững vàng như trước, ở chỗ Mạnh Hạo. Loại đá này chẳng còn chưa lại là bao. Đợi đến khi đá trong tay ngươi không còn, trùng ở đây càng nhiều, kết cục của ngươi càng thảm. Nữ tử nghiến răng, không ngừng nói với bản thân, chỉ cần kiên trì thêm một chút chính là thắng lợi. Dù sao nàng có cách ẩn giấu khí tức, mà khí tức Mạnh Hạo lại không thể tiếp tục ẩn giấu. Tới lúc đó đích xác sẽ như nàng nghĩ, chỉ cần chịu đựng qua được sự oanh tạc của linh thiên thạch, thắng lợi chính là nàng ta. Hắn sắp hết rồi, nhiều nhất cũng chỉ còn mấy chục khối. Nữ tử nghiến răng không ngừng né tránh, bởi vì hắc giáp xung quanh quá nhiều lại chịu công kích, khiến nàng ta trông vô cùng chật vật. Mạnh Hạo đứng trên không trung, xung quanh không một bóng trùng, nhìn nữ tử di chuyển trong đám hắc trùng đông đến kinh người kia. Mạnh Hạo vung tay, năm khối, năm khối, năm khối, chỉ mấy nhịp thở, hơn 40 khối tiên linh thạch bị Mạnh Hạo vứt ra, mỗi một khối đều khiến cho hắc giáp trùng điên cuồng, mỗi một khối đều khiến nàng mặt bay biến sắc. Không thể nào, sao lại vẫn còn? Nữ tử vội vàng tránh né, những tiên linh thạch kia giống như ám khí bắn thẳng về phía nàng với tốc độ xé gió. Nàng cũng từng nghĩ sẽ mượn đó để thu lấy, nhưng ánh mắt điên cuồng của đám hắc trùng xung quanh khiến nàng ta không hề nghi ngờ. Một khi mình thu lấy, chỉ e bản thân ngay lập tức sẽ bị đám trùng này xé xác. Nàng chỉ có thể tránh né, mà Mạnh Hạo lại cứ vứt linh tiên thạch, lại như đang thao túng đám trùng, làm cho đám trùng đầy truy kích nữ tử kia. Chết tiệt, chết tiệt! Nữ tử trong lòng hoảng hốt, lúc này nàng thậm chí có chút hối hận, trước đó không nên lỗ mãng đuổi Mạnh Hạo, nếu như hai người cùng ở với nhau thì cũng sẽ không gặp nguy cơ thế này. Nhưng thời gian trôi qua, 10 khối, 20 khối, 30 khối, 40 khối, khóe miệng nữ tử trĩ máu. Trong quá trình trốn tránh, mắt nàng vẫn không thôi trừng Mạnh Hạo đang ở trên không trung, liên tiếp quẳng tiên linh thạch xuống. Không ngừng không nghỉ, lòng tin của nàng dần dần bị dao động. Loại đá này rốt cuộc hắn có bao nhiêu khối đây? Nữ tử trơ mắt nhìn vô số linh tiên thạch vù vù bay đến, dần dần da đầu trở nên tê dại. Nhất là khi những khu vực nàng có thể di chuyển ở xung quanh ngày càng ít đi, nàng mở to mắt, cảm thấy khó tin cùng hoảng sợ. Không thể nào, nữ tử thất thanh. Lần này nàng gần như không thể tin vào mắt mình. Nàng thấy hơn 300 khối linh tiên thạch, giống như từng mũi tên nhọn, vun vút bay tới. Linh thạch, ta có cả đống. Mạnh Hạo tiền của dồi dào, nội tâm ngạo nghễ, cảm giác dùng thứ linh tiên thạch còn quý hơn tiền này để đập người, khiến hắn cảm thấy đặc biệt bá đạo. Nhất thời, hắn liền vứt ra hơn 300 khối che phủ trời đất, trực tiếp hướng về nữ tử. Linh tiên thạch nhiều như vậy trực tiếp khiến cho mặt đất trung chảy. Vô số hắc giáp trùng bay ra, trong đó còn có không ít con, thậm chí có thể so bì với cổ cảnh. Dao động khủng bố tỏa ra, số lượng hắc giáp trùng che kín bầu trời cũng vượt qua quá 100.000 con. Nữ tử lộ ra sự khủng hoảng và chấn động, nàng sao cũng không ngờ tới Mạnh Hạo vậy mà lại có thứ bảo vật có thể khiến cho quỷ nhãn trùng điên cuồng, hơn nữa còn nhiều như vậy. lúc này mấy trăm khối thiên linh thạch vây quanh, hơn 100.000 con hắc giáp trùng ở xung quanh đã sớm điên cuồng đến cực điểm, con mắt đỏ ngầu chít gào vang trời, thậm chí nội bộ còn tự giết lẫn nhau xông về phía nữ tử. Nàng tin rằng cuộc tranh đoạt này bản thân đã ở thế, dương ngọn giáo nhất định sẽ trực tiếp bị xâu xé. Nữ tử dữ dằn nghiến răng, ánh mắt quyết đoán, khi nhìn hắc giáp trùng ở xung quanh vừa ập tới, thân thể nàng liền hóa thành sương mù, nháy mắt biến hóa từ hắc giáp trùng thành tu sĩ, nâng tay phải hướng về phía mặt đất đánh cách không một cú. Một đòn này không biết nàng đã thi triển thần thông gì mà ở phía dưới bỗng hóa ra một cây gỗ cực lớn. Cây gỗ này cao to phải ngàn trượng, hình chất phía đáy là đỉnh nhọn sắc bén, cự bộc theo một chưởng kia mà âm âm giáng xuống, nháy mắt đã chạm mặt đất, giống như cây đinh trực tiếp ghim vào đất. Tiếng nổ ngập trời, khắp mặt đất đều chấn động. Chiếc đinh gỗ cực lớn này bỗng lún xuống, thoát cái đã lún được hơn phân nửa. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét thê lương từ trong mặt đất truyền ra, khắp mặt đất dường như muốn sụp đổ, vô số dược thảo bị dày xéo, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang vọng khắp tiên khư. Mạnh Hạo da đầu tê rần, hắn vừa nhìn liền biết được, dưới mặt đất rõ ràng là một con hắc giáp trùng khổng lồ. Lúc này, chiếc đinh kia giống như đang ghim lên thân con hắc giáp trùng này, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Mạnh Hạo không hề chậm trễ, thân thể bỗng nhiên bay thẳng lên tinh không hư vô. 100.000 con hắc giáp trùng kia lúc này như hồi phục tinh thần, từng con quay mình lại, không để ý đến nữ tử nọ nữa mà bay thẳng về phía cây đinh kia. Nữ tử áo hồng sắc mặt lúc này cũng đã tái nhợt, hít vào một hơi, thoát cái bay rạp, giống như Mạnh Hạo đều lựa chọn lập tức rời khỏi. Hai người hóa thành cầu vòng mới bay ra chưa được bao xa, tiếng gầm gừ dần dữ từ mặt đất truyền ra, thà đâm mạnh mẽ truyền vào trong tai Mạnh Hạo, khiến hắn như bị trọng thương, phun ra một ngụm máu. Tu vi trong cơ thể đều có chút rối loạn, Mạnh Hạo phải cưỡng ép áp chế lại. Nữ tử cũng loạn choạng phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quay đầu lại nhìn mặt đất của dược viện, khẽ lẩm bẩm một câu, nhưng cụ thể đang lẩm bẩm cái gì, Mạnh Hạo nghe không rõ. Lúc này trong lòng Mạnh Hạo chấn động, tăng nhanh tốc độ. Nữ tử kia cũng biết đã gây họa, sắc mặt tái nhợt cũng cắn răng chạy cho nhanh. Tiếng gầm vang vọng làm dậy lên vô số dao động, mặt đất trung chạy trăng trắc xuất hiện từng vệt nứt. Những vết nứt này lan khắp bốn phương tám hướng, mỗi một vệt khi toát ra đều hơn trăm trượng, làm lộ ra khoảng vực tăm tối ở trong. Từng tia hàn khí từ trong vết nứt tràn ra, khiến cho vết khe nứt đều bị bao phủ bởi lớp xương lạnh. Cùng lúc đó, tiếng trầm trầm truyền ra, từng vết nứt ngày càng dày đặc, ngày càng mãnh liệt. Mấy hơi thở sau khi ầm vang đất trời, vô số hắc giáp trùng bất ngờ bay ra từ trong khe nứt, hợp lại với 100.000 con đang ở giữa không trung kia, hình thành một biển trùng mấy trăm nghìn con. Hắc giáp chi chít dày đặc làm tối đen một mảnh, giống như có thể thay thế trời đất, trực tiếp bay lên dưới ý điều khiển. Trong tiếng gầm kia hóa thành một bàn tay lớn màu đen đánh thẳng vào phía Mạnh Hạo và nữ tử, tựa như không chết không thôi. Đều tại cô, lúc trước đang yên đang lành hái thuốc. Mạnh Hạo liếc nhìn sau lưng, khi trông thấy bàn tay màu đen kia, da đầu lập tức tê dại, tức giận lên tiếng. Ta thích vậy đó, ngươi có thể làm gì? Ta nguyện ý để đám quỷ nhãn trùng sát truy sát. Ngươi không muốn, nói với ta cũng vô dụng. Ngươi nói với đám trùng kia đi. Nữ tử trong lòng run chảy, nhưng lời nói ra vẫn không sửa được lối châm chọc. Mạnh Hạo tức giận, hắn cảm thấy nữ tử này căn bản không nói đạo lý. Hừ lạnh một tiếng, kim thân toàn thân lóe lên, tiên mạch trong cơ thể bạo phát, 123 tiên mạch tản ra, 10 thành tiên lực, thi triển kim bằng pháp, liền hóa thành đài bằng kim sắc, cánh vừa vũ tốc độ bào tăng, vút cái đã bay xa. Nữ tử lúc này cũng thi triển thủ đoạn bí ẩn, thân thể dần mơ hồ, tốc độ cũng bào tăng. Hai người, một bạch bay ra khỏi mảnh đất dược viện, đang cuồng bào. Nhưng cho dù như thế, hắc giáp trùng sau lưng họ vẫn điên cuồng bay đuổi theo, tốc độ không những không chậm mà số lượng lại càng ngày càng nhiều. Biển trùng như thế giống như thú triều, tất cả tu sĩ trông thấy đều giật nảy mình, da đầu đều toạc ra. Tiếng âm âm ngập trời, Mạnh Hạo và nữ tử kia không ngừng chạy trốn. nhưng hắc giáp trùng này lại không hề có định buông tha cho bọn hắn. Càng đuổi càng nhanh, tiếng gầm thét tàn nhẫn vẫn luôn văng vẳng bên tai bọn hắn. Mạnh Hạo nghiến răng, đổi phương hướng, đám hắc giáp trùng truy đuổi theo, cũng chia làm hai, một nửa truy sát nữ tử áo hồng, một nửa truy sát Mạnh Hạo. Nhưng cùng lúc này, Mạnh Hạo thay đổi phương hướng, nữ tử áo hồng kia. Hai mắt chợt lóe, thân thể mơ hồ, liền hóa thành gần như trong suốt, ngay khi nàng ta vừa biến hóa, biển trùng sau lưng như mất đi khí tức của nàng, chậm chậm thay đổi phương hướng, cùng truy sát Mạnh Hạo. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Tô Yên ta, từ sau khi thức tỉnh, tại Đệ Bát Sơn chưa hề nếm qua một chút thua thiệt nào, cho dù đi ngang qua Đệ Cửu Sơn, cũng không kẻ nào có thể khiến ta bị thiệt. Thân sắc của nữ tử lộ ra đắc ý. Nhìn biển trùng mấy trăm nghìn con đang truy sát Mạnh Hạo, mắt hơi nháy, không có rời đi mà đi theo. Đợi khi hắn thua vì giữ mạng, ta thêm chút uy hiếp. Hắn có thể vơ vét toàn bộ thảo dược của hắn trước đó đã hái cùng với những khối đá đen kia về tay. Tô Yên tươi cười rạng rỡ, nàng vốn đã xinh đẹp, nay cười lên lại càng rạng ngời, mơ hồ còn có cảm giác lanh lẹ của tiểu hồ ly. Nhất là ở khóe miệng nàng còn có một nốt ruồi mỹ nhân nho nhỏ, lúc này cười lên làm nàng càng thêm hấp dẫn. Chương khống chế hắc giáp trùng. Mạnh Hạo bay nhanh bỏ chạy, sau khi thấy nữ nhân áo hồng hóa thành trong suốt, đám hắc trùng lại nhìn nàng ta trông như không thấy, chuyển hướng truy đuổi bản thân. Nhất là nữ tử này có phải hoàn toàn trong suốt, vẫn có thể nhìn thấy chút thân ảnh, nàng không những không rời đi mà còn theo biển trùng, vẻ mặt kia, nụ cười kia. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, lập tức có cảm giác quen thuộc. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Mạnh Hạo trong lòng thầm hận, nhưng hiện tại vị trí bị hoán đuổi, không ngờ là bị người khác tính toán, điều này với Mạnh Hạo mà nói không thể nhẫn nhịn. Con nhỏ kìa, hắn là đợi ta bị truy sát đến mệt mỏi không chịu nổi, liền nhân cơ hội vơ quét tài sản đây mà. Nàng có lẽ đã nhìn trúng đám linh tiên thạch của ta. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo liền cười lạnh một tiếng. Linh tiên thạch cũng là linh thạch. Mạnh Hạo nghiến răng, ai cướp tiền của ta, chẳng khác nào mưu hại tính mạng hắn. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức xuất hiện tờ mẫu, mấy trăm nghìn hắc giáp trùng sau lưng hắn, không ngừng rít gào truy sát, bộ dạng không chết không thôi. Dường như chỉ cần Mạnh Hạo hơi chậm lại một chút, liền sẽ bị chúng đuổi kịp. Rồi tiếp đó phân thây cắn xé. Nhất là trong đám hắc giáp trùng còn lẫn lộn không ít con cường hãn đến độ có thể so sánh với thiên cảnh. Chúng tốc độ nhanh, khí thế mạnh, khiến Mạnh Hạo đau đầu, nhưng điều khiến hắn khẩn trương nhất là những con có thể so với cổ cảnh ở trong đó. Muốn nhân cháy nhà, cướp đồ của ta, vậy thì xem, sau cùng ai mới là người cướp thẳng. Mạnh Hạo hai mắt lóe hàn quang, tay phải nâng lên, lập tức trong tay hắn xuất hiện một khối linh tiên thạch. Khối đá này vừa lấy ra, liền khiến cho đám hắc trùng sau lưng trở nên điên cuồng, tiếng gầm thét truyền ra, tốc độ tăng nhanh hơn. Mạnh Hạo mắt lộ kỳ quang, tay trái bỗng nâng lên bắt quyết, mơ hồ có từng đợt phù văn xuất hiện trong không trung, sau khi ngưng tụ vây quanh tay trái của Mạnh Hạo, liền bị hắn áp từng hàng lên trên tiên linh thạch. Mỗi một lần lạc ấn, linh thạch đều lóe sáng, thoạt nhìn rất kỳ dị. Một màn này rơi vào trong mắt nữ tử đang đi phía sau biển trùng, trông thấy nàng ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc, tốc độ không khỏi chậm lại. Những linh tiên thạch này trước đó nàng đã cảm thấy kỳ dị, nay không biết Mạnh Hạo đang làm cái gì nên trong lòng cảnh giác. Cũng chỉ khoảng mấy hơi thở, tay trái Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe ra u quang, trong tia sáng này linh tiên thạch của Mạnh Hạo trung chuyển dữ dội, bên trên có không ít phù văn lấp lánh. Phong yêu đệ lục cẩm. Ánh sáng trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay trái mạnh mẽ ấn lên trên linh tiên thạch, khiến ánh sáng của đó càng thêm chói mắt. Hắn rõ ràng đã đem phong yêu đệ lục cống dung nhập vào trong khối linh tiên thạch này. Thần sắc quyết đoán, Mạnh Hạo vứt mạnh tay phải, linh tiên thạch hóa thành một tia sáng màu đen xông thẳng vào biển trùng, giống như câu cá dùng phương pháp đầy để câu hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng nuốt phải linh tiên thạch này, đồng thời với việc ăn vào sinh tử cấm của Mạnh Hạo. Tuy rằng tỷ lệ bị Mạnh Hạo kiểm soát không lớn, nhưng nếu như cứ tiến hành lâu dài, nhất định sẽ có lúc thành công. Tia sáng lóe lên, linh tiên thạch liền xuất hiện trước biển trùng, nháy mắt có vô số hắc giáp trùng ập đến, điên cuồng tranh đoạt. Rất nhanh, một con hắc trùng đầu không nhỏ, liền một miếng nuốt chửng linh tiên thạch, gầm gừ ngăn cản đồng loại đang hăm he xung quanh. Nhưng cũng rất nhanh, con hắc giáp trùng nuốt linh tiên thạch kia, thân thể trung chạy, một hơi thở sau, thân thể nó bang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Một màn này khiến chi nữ áo hồng biến sắc. Mạnh Hạo nhìn bên đó nhíu mày, nhưng hắn biết tỷ lệ thành công của sinh tử cấm vốn không cao, nhất là lấy linh tiên thạch làm vật dẫn, tỷ lệ lại càng thấp. Nhưng hắn không nhục chí, tiếp tục thử vai, vừa bỏ chạy vừa vứt linh tiên thạch. Mỗi một lần đều có hắc giáp trùng nuốt lấy, mỗi một lần sau khi nuốt đều nổ tung. Những con hắc giáp trùng này vẫn điên cuồng như trước, tự như cho dù chết cũng phải nuốt linh tiên thạch. Tô Yên theo sau cũng trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy những khối màu đá đen này ngày càng quỷ dị. Cho đến một canh giờ sau mới có một con hắc trùng giáp sau khi nuốt phải linh tiên thạch do Mạnh Hạo ném ra là không bị nổ tung mà xuất hiện kim quang toàn thân, nhất là trên mình còn có phù văn xuất hiện như phá không. Khi dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hắn bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Tại thời khắc này, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh một con hắc giáp trùng, dường như có một ý niệm của hắn liền có thể làm cho hắc giáp trùng này tử vong. Thành rồi. Mạnh Hạo liếm môi một cái. Trùng đạo chi pháp hắn chỉ có phần đầu tiên, bên trong giới thiệu cách chăn nuôi linh trùng như thế nào, cách khiến cho linh trùng biến hóa ra sao. Những phương pháp này Mạnh Hạo đã nắm giữ, chỉ là về cách khống chế trong trùng đạo Mạnh Hạo trước đó chưa từng nghiên cứu, với sự hiểu biết của hắn đối với trùng đạo còn chưa thể làm được. Bất quá Mạnh Hạo cũng không cần đi học tập khống chế, chỉ cần gieo sinh tử cấm, như vậy đối với hắn mà nói chính là sự khống chế hoàn mỹ nhất. Thành công lần đầu tiên khiến lòng tin của Mạnh Hạo tăng cao, ngược lại không vội bỏ chạy nữa mà thi thoảng lại ném linh tiên thạch về phía đám hắc trùng đang truy kích. Một màn này khi nữ tử áo hồng trông thấy, trong lòng đều khiếp sợ. Cho dù không nhìn ra dấu hiệu Mạnh Hạo khống chế hắc giáp trùng, nhưng nàng ta mơ hồ có một thứ dự cảm không lành, tự như nếu còn tiếp tục bám theo sẽ có nguy cơ xuất hiện. Đây là thứ đá gì mà lại quỷ dị như vậy? Tô Yên có ý muốn rời đi nhưng lại không cam tâm, nghiến răng quyết định tiếp tục bám theo, nhưng sự cảnh giác lại càng mãnh liệt hơn. Thời gian trôi qua, vài ngày sau Mạnh Hạo đã vứt ra hơn 300.000 khối linh tiên thạch, mà số hắc giáp trùng bị khống chế đã được hơn 300 con. Hắn không vội triệu hồi chúng về bên mình mà để chúng hòa trùng trong biển trùng. Nhưng trong mấy ngày này, số hắc trùng chết đi cũng chính là hơn 3.000 con, không có bất cứ ngoại lệ nào, đều là nổ tung sau khi nuốt linh tiên thạch. Dần dần số lượng hắc giáp trùng mà Mạnh Hạo khống chế càng ngày càng nhiều. 350, 400, 500. Mà số lượng hắc giáp trùng chết đi cũng tăng lên đáng kể, cho đến khi đã chết được hơn 500.000 con. Trên mặt đất của dược viện, cách nơi này rất xa, bỗng truyền ra tiếng gầm thê lương như đang triệu hoán. Mấy ngày này, tâm thần của Tô Yên liên tục nổ ầm, nàng mơ hồ cảm thấy nếu như còn tiếp tục như vậy, những hắc giáp trùng này thật sự có khả năng bị Mạnh Hạo giết sạch. Hắn là thứ yêu nghiệt gì? Tô Yên sợ hãi, tốc độ dần chậm lại, ý muốn rời đi càng rõ. Nàng lo lắng bản thân nếu cứ tiếp tục đuổi theo, chẳng biết được cuối cùng sẽ ra sao. Sau khi Tô Yên thức tỉnh, tất cả tu sĩ mà nàng gặp được không có ai giống Mạnh Hạo có thể khiến cho nàng cảm thấy thần bí đến mức kiêng dè. Ngay khi Tô Yên dâng lên ý niệm rời đi thì bỗng nhiên biển trùng đang truy kích Mạnh Hạo những ngày nay chợt dừng lại, ô ô gầm thét trong hư vô tựa như chần chừ. Mạnh Hạo hai mắt chợt nhảy, hắn thông qua hơn 500 con hắc trùng bị khống chế kia cảm nhận được một cổ triệu hoán từ phía xa truyền đến, giống như ở dưới mặt đất dược viện. Con hắc giáp trùng khổng lồ tựa như vương giả kia đang cách không triệu hồi biển trùng quay về. Rất nhanh, biển trùng không còn truy kích nữa mà đổi hướng bay về. Dường như sự tổn thất hơn 500.000 con kia đã khiến cho hắc giáp trùng vương giả từ bỏ ý định truy kích Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi biển trùng muốn từ bỏ truy giết Mạnh Hạo thì mắt hắn liền lóe lên hạng quang, tay phải bỗng nhiên nâng lên một khối rồi lại một khối linh tiên thạch được ném mạnh ra. Kể từ đó những con hắc giáp trùng kia lập tức chần chừ. Một bên là sự mê hoặc của linh tiên thạch, một bên là sự triệu hoán của trùng vương. Trong thanh âm vụ vụ, biển hải như bị tách làm hai phần, một bộ phận vun vút bay đi, một bộ phận khác mấy chục nghìn con, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng xông về phía linh tiên thạch. Tô Yên biến sắc, nàng không ngờ rằng Mạnh Hạo sẽ chủ động trêu chọc biển trùng này. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi dưới sự triệu hoán không ngừng của trùng vương, Mạnh Hạo chỉ có thể khống chế thêm mấy chục con hắc giáp trùng. Những con khác đều đã quay đầu bay về mặt đất phía dược viện. Dường như ngay khi biển trùng rời đi, Tô Yên sau chút do dự cắn răng lựa chọn rời đi. Mạnh Hạo này suốt dọc đường đều khiến nàng cảm thấy quá quỷ dị, hơn nữa sự bất ổn trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt. Tới đây, khi đám hắc giáp trùng rời đi, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, lập tức trong biển trùng có hơn 500 con hắc giáp trùng dừng lại, thoát cái đến bên cạnh Mạnh Hạo, vây xung quanh hắn, hơn 500 con, mỗi con sau lưng đều có quỷ nhãn, thoạt nhìn rất dữ tợn. Một màn này làm cho Tô Yên sắc mặt đại biến, trong đầu nổ ầm một tiếng. Trước đó nàng đã thấy quỷ dị, nhưng lại không ngờ rằng Mạnh Hạo lại có thể thao túng hắc giáp trùng. Lúc này sau khi tận mắt trông thấy, lòng chợt trung lên, không chút do dự gia tăng tốc độ bay. Hàn mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn bị truy sát mấy ngày nay, nữ tử áo hồng một bực theo sau, chuẩn bị cháy nhà hôi của, lúc này sao có thể dễ dàng để nàng rời đi. Giờ đến lúc ta đánh cướp rồi. Mạnh Hạo nâng tay phải lên phất mạnh, sinh tử cắm trong đầu tỏa ra, lập tức hơn 500 con hắc giáp trùng hung tợn xung quanh hắn ồ ạt bay ra, xông thẳng về phía Tô Yên. Mạnh Hạo hạ người xuống, đặt chân lên lưng một con hắc giáp trùng, khoanh chân ngồi đó, lạnh lùng nhìn Tô Yên ở đằng xa. Tốc độ của nàng ta tuy nhanh nhưng con hắc giáp trùng kia cũng không chậm. Trong hư vô, 500 con hắc giáp trùng từ xa nhìn lại là hơn 500 chiếc quỷ nhãn phát ra u quang, khí tức càng trở nên âm hàn, âm âm truy kích. Sao lại như vậy? Hắn ta có thể thao túng những quỷ nhãn trùng này? Nghe nói loài trùng này rất khó nhường chủ, trừ phi là được nuôi dưỡng từ khi còn ấu thể, rồi còn phải dùng rất nhiều thủ đoạn sao mới có thể có chút thành công. Hơn nữa hiện tại phương pháp nuôi dưỡng loài trùng này đã thất truyền từ lâu, nhưng hắn lại thao túng thành công. Điểm quan trọng nhất là những con hắn thao túng không phải là ấu trùng mà là trùng thể đã trưởng thành. Tô Yên đầu óc say mộng, nàng cảm thấy tư duy đã bị lật đổ, sắc mặt càng lúc càng biến đổi, sự kiên dè đối với Mạnh Hạo lại càng mãnh liệt. Nàng không kiên dè tu vi của Mạnh Hạo, bởi hắn dù sao cũng chỉ là tiên cảnh mà thôi. Thứ khiến nàng kiên kỵ là 500 con hắc giáp trùng kia.